Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Biết là tốt, cần dùng đến tiền thì lên tiếng, đừng có duỗi ngón tay không nên duỗi. Nếu không có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được bình an đâu. Hướng Minh nhàn nhạt một tiếng, quay người tiếp tục tỉa tót đám hoa cỏ kia. Rầm rầm, từng bóng người từ trong dòng sông chảy xiết vọt ra khỏi nước, đáp lên bờ, chính là đám người Ngư Hữu Đạo. Mấy người Ngư Hữu Đạo còn đỡ, duy chỉ có Viên Phương, cả người ướt đẫm, toàn thân nước chảy giọt. Tu vi của lão không đủ để chống cự dòng nước để ép quá lâu. Căn cứ vào mấy ngọn núi phía xa để định vị chỗ này, Ngư Hữu Đạo tìm đúng hướng đưa mấy người nhanh chóng xuyên qua dãy núi. Trong lúc lao đi, trong tay Lôi Tông Khang vân về một hạt nhỏ như hạt đậu nành, trong tay bóp nát sáp. Trong lúc chạy vội, mặt không đổi sắc vứt xuống đất. Cả nhóm đi xa, hạt nhỏ rơi trên mặt đất gặp gió liền xảy ra biến hóa. Mặt ngoài trở nên hơi thô ráp, phong hóa, lan ra mùi thơm như có như không. Ra khỏi dãy núi, trước mắt là sa mạc bát ngát mênh mông. Xa xa có ẩn có hiện một chuồng ngựa. Chuồng ngựa này không phải chuồng ngựa lúc Ngư Hữu Đạo đến. Vì tu sĩ từ bốn phương tám hướng đến nên các hướng xung quanh Trích Tinh Thành đều có chuồng ngựa. Đừng xem thường mấy chuồng ngựa này, thực ra lợi nhuận của mỗi chuồng ngựa không hề thấp hơn khách sạn Yêu Nguyệt. Vì tu sĩ cưỡi ngựa đến đây rất nhiều, ngựa ném vào chuồng ngựa, rất nhiều tu sĩ không có đường trở về. Ngựa gửi trong chuồng căn bản chẳng khác nào tặng không cho chuồng ngựa. Nếu như ngựa gửi quá lâu, chi phí gửi còn cao hơn chi phí mua ngựa. Trên cơ bản sẽ chẳng có ai quay lại chuồng ngựa mình về. Chẳng hạn như Ngư Hữu Đạo hiện giờ, hắn không hề có ý định trở về chuồng ngựa. Lúc đến lấy lại tọa kỵ của mình mà dẫn người đi tới chuồng ngựa chỗ này. Đến chuồng ngựa, có rất nhiều ngựa bị vứt bỏ lại ở đó, không lo không mua được. 6 người mua 6 con ngựa ù ù chạy ra khỏi chuồng ngựa, một đường chạy thẳng vào sâu trong sa mạc. Đám Hắc Mẫu Đơn ngồi trên linh ngựa, thỉnh thoảng người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đã nói từ trước là sẽ không đến chuồng ngựa lấy ngựa, phải đi bộ, giờ không cần hỏi nhiều, dĩ nhiên kế hoạch của đạo gia đã lại thay đổi rồi. Lại phân biệt phương hướng phải đi một chút, căn bản không phải hướng đi đến huyện Sơn Hồ, cũng không biết phải đi đường vòng hay huyện Sơn Hồ vốn chỉ là ngụy trang. Trước khi xuất phát, đã nhấn mạnh là sẽ đi huyện Sơn Hồ. Dù sao, cả nhóm cũng bị Ngư Hữu Đạo lòng và lòng vòng làm cho mơ màng luôn rồi. Tóm lại, đi theo dọc đường theo con đường này, mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng đã hiểu. Đừng hỏi, cái gì nên hỏi tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nếu không có hỏi cũng chẳng hỏi được gì. Ngư Hữu Đạo thay đổi thất thường, đổi kế hoạch đi, đổi kế hoạch lại, khiến trong lòng Lôi Tông Khang dần bất an lo sợ. Ngư Hữu Đạo cẩn thận như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Trong cửa hàng Lưu Tiên Tông, hai huynh đệ đang hết cách ngồi ngẩn người, chỉ có thể chờ đợi. Thôi Viễn đã về đến khách sạn Yêu Nguyệt trả phòng rồi. Dưới xà nhà có một lồng chim, đột nhiên chuyển đến tiếng chim hót líu lo. Hai sư huynh đệ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy ba con chim nhỏ trong lồng đang nhảy nhót lên xuống. Chim này tên là Tầm Hương. Hai người đột nhiên quay đầu nhìn nhau, cùng nhau thốt lên. Lôi Tông Khang cùng đứng dậy, Thôi Viễn khá sốt ruột nói, sư huynh, làm sao bây giờ? Đợi bọn sư thúc trở về, e dược hiệu của Hương Nhị đã bay hết rồi. Hoàng Ân Bình trầm giọng nói, không thể để cho tên kia chạy, chúng ta đi tìm hắn. Thôi Viễn kéo hắn ta lại, sư huynh, cho dù Lôi Tông Khang đứng bên phía chúng ta thì thái độ của ba người Hắc Mẫu Đơn cũng chưa rõ, cộng thêm bên Ngư Hữu Đạo bọn hắn có tới 5 người, tùy tiện cử ra 2 người dây dưa một chút với Ngư Hữu Đạo là đã có thể trốn thoát rồi, chúng ta chạy đến có thể lắm chắc sao? Hoàng Ân Bình quả quyết nói, đi tìm người của Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn lưu lại, chắc chắn bọn họ sẽ tương trợ. Nếu người ba phái liên thủ cũng không chặn lại được, bọn họ cũng sẽ mất mặt. Thôi Viễn phất tay chỉ, không ai trông, đồ đạc trong cửa hàng phải làm sao? Những thứ ở đây đáng không ít tiền đâu. Hoàng Ân Bình, không kịp thu thập nữa, treo bảng ngừng kinh doanh ở cửa, đóng kỹ cửa lại, không ai dám tự tiện xông vào. Nếu thực sự ngồi yên như khúc gỗ không biết ứng biến để Ngư Hữu Đạo chạy thoát, sư môn sẽ chất vấn năng lực của ta và đệ. Tiền đồ tương lai rất đáng lo. Thôi Viễn thấy cũng đúng, ngoại nhân không biết rõ tình hình bên trong sẽ không dám tự tiện xông vào cửa hàng của một môn phái làm loạn. Hai người cấp tốc chuẩn bị chụp lấy chim Tầm Hương trong lòng, lại mang theo kim sĩ, đóng chặt cửa treo biển không buôn bán rồi rời đi.

Nếu thật sự đều có vấn đề, khi phát hiện tình hình không đúng, cả đám chắc chắn sẽ thăm dò, không thăm dò được thì trở mặt. Bởi vì đối phương nhiều người, không cần sợ hắn, sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi theo hướng có thể sẽ phải chui vào cạm bẫy. Lùi một bước mà nói, nếu những người này đều có vấn đề, mình vừa rời khỏi sự che chở của khách sạn Yêu Nguyệt thì chắc chắn họ có thể ra tay giúp Lưu Tiên Tông giữ lại mình. Đương nhiên, có vài chuyện vẫn cần được xác nhận lần cuối. Thấy hắn không lên tiếng, Hắc Mẫu Đơn lại hỏi thăm. Đạo gia, có phải có hiểu lầm gì không? Ngư Hữu Đạo đưa lưng về phía sau nói. Hiểu lầm, có biết Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn không? Những lời này vừa nói ra, trong lòng Lôi Tông Khang kêu lộp bộp. Hắc Mẫu Đơn có chút kỳ quái. Chẳng biết tại sao lại nhắc đến hai người này. Biết, bọn hắn là đệ tử của Lưu Tiên Tông ở Trích Tinh Thành. Chúng ta thường ở Trích Tinh Thành, dĩ nhiên cũng biết người của vài cửa hàng. Ngư Hữu Đạo chậm rãi quay người, đối mặt với đám người. Kiếm trong tay nhấc lên một lần nữa, chống trước mặt. Chọc phải hòn đá cuội dưới chân bay ra, mặt không thay đổi nói. Vì sao cấu kết với Lưu Tiên Tông mưu hại ta? Viên Phương biết đạo gia sẽ không nói nhảm, giờ đào bên hông chậm rãi rút ra. Hắn ta đã tốn rất nhiều tiền để đổi một cây đao tốt từ cửa hàng của Khí Vân Tông. Đám Hắc Mẫu Đơn, hai mặt nhìn nhau, Đoạn Hồ trầm giọng nói. Đạo gia, lời này sao lại nói vậy? Chúng ta bí mật mưu đồ với Lưu Tiên Tông từ khi nào? Ngư Hữu Đạo, địa điểm khách sạn Yêu Nguyệt. Sáng hôm qua, có người đã ở trong phòng bí mật gặp Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn. Giờ cơm tối qua, khi ta báo ngày mai xuất phát, sau đó đã có người chạy đi thông báo cho Thôi Viễn. Tối hôm qua ta thay đổi kế hoạch xuất hành, lập tức lại có người chạy đi báo tin cho Thôi Viễn. Ngay cả thời gian địa điểm và gặp mặt, ai đều đã nói ra. Chỉ e không phải nói ngoa, e là một câu, có phải hiểu lầm gì đó không? Không thể nào lấp liếm được. Đám Hắc Mẫu Đơn vô cùng kinh ngạc, có thể nói là lạnh tim. Sau lưng toát ra hàn khí, từng người đều dò xét người nhà mình. Lẽ nào trong nhóm mình thật sự có phản đồ? Là huynh đệ nhiều năm, giao tình sâu đậm lắm. Giờ nếu như bị người ta đâm một đao sau lưng, e là ngay cả chết thế nào cũng không biết. Viên Phương ngoài hãi hùng khiếp vía thì cũng hơi sững ra. Tình hình gì thế này? Chuyện đạo gia nói sao mình không biết chút gì cả? Trên cơ bản mình luôn ở cạnh đạo gia, sao đạo gia biết những chuyện này còn biết rõ ràng như vậy? Cuối cùng, ánh mắt Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng đều nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang, vì mặt mày Lôi Tông Khang xanh lét quá rõ ràng. Là ta! Lôi Tông Khang đột nhiên rống lên, nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Vậy thì sao nào? Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng khi hắn ta hét toáng lên thừa nhận, ba người vẫn cảm thấy hơi khó tin. Không thể tin được, Lôi Tông Khang lại bán đứng bọn hắn. Nhưng mà chính Lôi Tông Khang đã thừa nhận rồi. Ngư Hữu Đạo, Hắc Mẫu Đơn, hôm qua ta có thể giải quyết đơn độc hắn ta bất cứ lúc nào, nhưng ta nể mặt cô, không động đến hắn. Hắc Mẫu Đơn, nhớ kỹ những gì ta đã nói với cô, kẻ không đáng tin thì đá ra đi. Cô nói đều là những huynh đệ chí cốt với cô, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Được, ta tin cô, nhưng giờ thì sao? Có phải cô nên cho ta một câu trả lời không? Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng nhìn chằm gương mặt bi phẫn của Lôi Tông Khang. Đoạn Hổ quát, vì sao? Hắc Mẫu Đơn cũng gần như nghiến nát răng ngà, nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang quát. Ở cùng nhau bao nhiêu năm, chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi? Tại sao muốn bán chúng ta? Ta không bán đứng các ngươi, ta làm vậy cũng muốn tốt cho các ngươi. Lôi Tông Khang vỗ ngực thình thịch ra vẻ tấm lòng này, trời đất chứng giám. Cảm xúc tương đối kích động, lại chỉ Ngư Hữu Đạo. Là hắn, các ngươi hỏi hắn có dám công khai thân phận của mình không? Bản thân hắn còn khó đảm bảo. Hắn đang gạt chúng ta bán mạng cho hắn. Nếu ta không làm như vậy, tất cả mọi người đều phải chết. Lưu Tiên Tông cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triều đình nước Yến cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đây không phải là những thế lực chúng ta có thể ngăn cản. Chúng ta đi theo hắn chỉ có một con đường chết. Tại sao lại liên lụy đến triều đình nước Yến? Ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn cắn răng thử hỏi. Đạo gia, người rốt cuộc là ai? Cho dù bị Lôi Tông Khang chỉ thẳng mặt chất vấn, nhưng Ngư Hữu Đạo không có ý định tranh luận với hắn. Không cần thiết, cũng không cần dùng đến, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Ta là ai không quan trọng, ta vẫn chưa miễn cưỡng ai, cũng không hề có lỗi với ai. Nếu sợ phiền phức có thể rời đi, ta không ép ở lại. Có chuyện gì chính các người có thể chậm rãi thương lượng. Kết quả thương lượng thế nào ta mặc kệ, nhưng nên cho tao câu trả lời thì không thể thiếu được. Ngụ ý là sẽ không bỏ qua Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang chỉ vào hắn lớn tiếng nói: "Hắn là Ngư Hữu Đạo, chính là đệ tử Thượng Thanh Tông đi theo Dung Bình Quận Vương nước Yến Thương Triều Tông trong lời đồn thời gian trước. Chính là Ngư Hữu Đạo khoảng thời gian trước đã xôn xao việc giết sứ thần nước Yến. Hắn đã bị Thương Triều Tông đuổi ra khỏi cửa, bản thân khó đảm bảo." "Đuổi ra khỏi cửa?" Viên Phương khinh thường nhếch miệng, cảm thấy kẻ không biết gì thật đáng thương. Có phải bị đuổi ra khỏi cửa hay không, với mấy tu sĩ tầng thấp nước chảy mây trôi này, Ngư Hữu Đạo không cần phải giải thích rõ phong vân trong đó với bọn họ. Có điều có một điểm khiến hắn không kìm được chen miệng vào: "Bổ sung một chút, ta không phải đệ tử Thượng Thanh Tông gì đó, ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất khỏi môn hộ." Mặc kệ ai nhắc đến thân phận này, hắn đều muốn tận lực rũ sạch. Lời này rõ ràng là thừa nhận thân phận của mình, cũng khẳng định tầng ý nghĩa nào đó mà Lôi Tông Khang muốn nói. Mình không có thế lực và bối cảnh gì. Hắn chính là Ngư Hữu Đạo. Đám hắc mẫu đơn kinh hãi, đánh giá từ trên xuống dưới, khó có thể tin được. Chuyện giết sứ thần nước Yến đã khiến Ngư Hữu Đạo nổi tiếng thiên hạ. Lôi Tông Khang, chính hắn đã thừa nhận. Các ngươi còn cảm thấy ta bán đứng các ngươi sao? Ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi. Hắc mẫu đơn quát. Vậy sao phải giấu giếm chúng ta? Vì sao không báo trước cho chúng ta một tiếng? Lôi Tông Khang vung tay lên. Cho tới giờ còn hỏi điều này. Cho tới giờ còn chưa rõ phải đứng bên nào. Cho tới giờ còn chất vấn ta. Vì sao ta không nói? Ta lo lắng cái gì? Các ngươi vẫn chưa rõ ràng sao? Ngư Hữu Đạo, hắn nói cũng không sai. Sự tình nếu đã rõ ràng như vậy rồi, đi con đường nào giờ nên chọn đi? Đoạn Hổ và Ngô Lam Lượng nhíu mày. Nói vậy, Lôi Tông Khang cũng không hẳn là phản bội bọn hắn. Đứng bên nào là chuyện khiến bọn hắn rất khó xử. Hắc Mẫu Đơn chợt quay người, đối mặt với ba người quả quyết nói. Lần này hãy nghe ta, chúng ta cùng đi với đạo gia đi. Lão Lôi, ngươi cũng nghe ta, chỉ cần thực tình đi theo chúng ta, bên đạo gia chúng ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ta tin đạo gia rộng lượng, sẽ không so đo những chuyện này. Sở dĩ nàng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy là nàng đã lờ mờ nhìn thấy chút mánh khóe trên người Ngư Hữu Đạo. Cho dù là đánh cược cơ hội tiền đồ một lần, đúng là giúp Lưu Tiên Tông cũng có thể tránh thoát một lần nguy hiểm. Nhưng Lưu Tiên Tông sẽ cho bọn hắn cái gì? Nàng mới theo Ngư Hữu Đạo bao lâu, đã cho nàng 5 vạn kim tệ. Kim phiếu còn đang ở trên người nàng đây. Hơn nữa, giúp Lưu Tiên Tông cũng chưa chắc có thể tránh thoát nguy hiểm. Sự cường đại tự tin của Ngư Hữu Đạo khiến nàng càng thấy tim đập nhanh. Ngư Hữu Đạo rõ ràng thế đơn lực bạc, lại dám trở mặt với bọn hắn ở nơi vắng vẻ thế này, suy nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ. Về điểm này, thật ra Đoạn Hổ, Ngô Tam Lượng cùng Lôi Tông Khang đều lờ mờ ý thức được. Lão Lôi, Đoạn Hổ, Ngô Tam Lượng cũng thúc giục một tiếng. Lôi Tông Khang có chút do dự. Hắc Mẫu Đơn móc ra 5 tấm kim phiếu, 5 vạn kim tệ, đây là đạo gia cho ta. Ánh mắt mấy người nhìn chằm chằm kim tệ, kinh ngạc. Nhưng Ngư Hữu Đạo lại nói, người có ý đồ hại ta, để hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Các ngươi thử hỏi bản thân hắn sau này có tự nhiên được không? Có khoảng cách không? Ý tứ rất rõ ràng. Hắc Mẫu Đơn vội vàng cầu tình. Đạo gia, ngài hãy cho hắn một cơ hội đi. Ngư Hữu Đạo, cơ hội cũng phải xem người rồi cho. Ta không hiểu hắn, không rõ cách làm người của hắn, cho nên không cần phải vậy. Hắc Mẫu Đơn, vẫn là câu nói kia. Lời của cô, khi đó ta tin. Do xảy ra chuyện, cô nhất định phải cho ta một câu trả lời. Nếu cô không cho, ta tự giải quyết. Lời này vừa nói ra, mấy người cảm thấy uy hiếp to lớn. Không cần cầu hắn. Lôi Tông Khang rống lên một tiếng, nhìn chăm chăm mấy người Hắc Mẫu Đơn hỏi. Mọi người ở cùng nhau nhiều năm như vậy, các người tin hắn hay tin ta? Các người đứng bên nào? Hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm, muốn kéo mọi người liên thủ. Ngư Hữu Đạo bình tĩnh nói, bọn hắn đứng bên ngươi, ngươi cũng chạy không được. Lôi Tông Khang rút kiếm nơi tay. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng lông mày nhíu chặt nhìn nhau, cùng đi đến bên cạnh Lôi Tông Khang. Hắc Mẫu Đơn quay đầu nhìn, trên mặt đầy khó xử, cuối cùng vẫn cúi người đặt kim phiếu trong tay xuống đất, chậm rãi lùi ra sau đi về phía bên kia. Đào gia, xin lỗi, huynh đệ chúng ta nhiều năm cùng trèo chống lẫn nhau mới sống được tới giờ, ta không thể vứt bỏ huynh đệ mặc kệ. Đạo gia, ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân, chúng ta tụ được tàn được, có được không? Đối với sự cường đại tự tin của Ngư Hữu Đạo, mấy người có chút kiêng kỵ. Nói lời này là vì không muốn mạo hiểm giao thủ. Trong mắt Ngư Hữu Đạo hơi lóe lên một tia thưởng thức không dễ dàng phát tác, lạnh lùng nói, âm thầm mưu hạo ta, còn định tụ được tàn được sao? Đoạn Hổ rút kiếm, Ngô Tam Lượng rút kiếm, Hắc Mẫu Đơn cũng chậm rãi rút kiếm. Bốn người liên thủ cảnh giác chậm rãi lùi lại, đề phòng bị đánh lén. Người hữu đạo nghiêng người chỉ Viên Phương. Lão Hùng cũng có một đám huynh đệ. Lão Hùng cũng từng muốn giết ta, ta cũng chẳng để ý. Ta vẫn để hắn ở bên cạnh ta. Hắn hất cằm với Lôi Tông Khang. Có biết Lão Hùng khác vị huynh đệ kia của các ngươi ở đâu không? Có biết vì sao ta không chịu tiếp nhận hắn? Thân ở trong một tập thể, năng lực có hạn. E là xảy ra chuyện cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Lại vẫn kiên trì cho là mình làm đúng. Cảm thấy không cần phải thương lượng với những người khác. Do chuyện lộ ra, bản thân cũng không dám gánh trách nhiệm, còn muốn kéo các huynh đệ cùng gánh chịu nguy hiểm. Đấy là tiểu nhân. Lôi Tông Khang bị nói đến mức thần sắc run rẩy. Người hữu đạo vẻ mặt xem thường. Lôi Tông Khang, đừng nói ta xem thường ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu đúng như ngươi nói, ngươi chỉ muốn tốt cho mọi người, vậy thì đứng ra. Ba chiêu. Chỉ cần ngươi có thể tiếp ba chiêu của ta không ngã, ta sẽ thả các ngươi rời đi. Nếu ngươi không dám tiếp chiêu, ta vẫn sẽ thả ngươi rời đi. Bởi vì giết loại tiểu nhân như ngươi, ta sợ ô uế mình tay. Có điều cũng phải có người đem mạng ra đổi mạng của ngươi, tự ngươi chọn đi. Viên Phương ở bên nhếch miệng vui vẻ. Lúc đầu lão còn lo đối đầu với mấy tu sĩ trúc cơ kỳ này không được. Giờ nghe đạo gia nói thế này, cường đại quá đi. Muốn không tự tin cũng không được rồi. Hắc Mẫu Đơn quay đầu xung quanh nói. Không cần để ý hắn, hắn đang khích bác Ly Gián. Chúng ta đi. Nhưng Lôi Tông Khang không có ý định rời đi. Mặt căng ra đứng nhìn chằm chằm Ngư Hữu Đạo, bị lời của Ngư Hữu Đạo giữ lại. Hắc Mẫu Đơn giật tay áo hắn ta. Đi mau. Ngư Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lôi Tông Khang, mặt đầy ý trào phúng nói. Ta lui thêm bước nữa. Một trưởng. Chỉ cần ngươi có thể tiếp một trưởng của ta không ngã, ta sẽ thả các ngươi đi. Nếu không ta giết Hắc Mẫu Đơn. Viên Phương lập tức ở bên nói giúp vào. Lôi Tông Khang, nếu ta là ngươi, giữ mệnh quan trọng, để Hắc Mẫu Đơn chết giúp ngươi, có gì mà phải nghĩ ngợi chứ. Lão từng cùng Ngư Hữu Đạo và Viên Cương luyện công, từng chịu càn khôn trưởng của Ngư Hữu Đạo nên biết nó có tư vị gì, cực kỳ chua chát. Lão rất mong chờ Lôi Tông Khang cũng nếm thử. Lôi Tông Khang cả giận nói, ngươi sẽ giữ lời chứ. Ngư Hữu Đạo, hỏi cái này có ý nghĩa sao? Nếu ngay cả một trưởng của ta, ngươi cũng không tiếp nổi, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy sao? Không đáng để ngươi đánh cược một lần sao? Đi thôi. Hắc Mẫu Đơn sốt ruột kéo mạnh Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang bỗng nhiên quay đầu. Lão đại, lúc trước nghe nói khi hắn tìm Thương Triều Tông, nương tựa chẳng qua chỉ là luyện khí kỳ, giờ cùng lắm là trúc cơ kỳ, tu vi tương đương chúng ta. Ta không tin ngay cả một trưởng của hắn cũng không đỡ nổi. Ống tay áo bị kéo rách. Hắn ta quả quyết lách mình lao ra, đứng đối mặt với Ngư Hữu Đạo. Bên này cũng biết có khuyên cũng vô dụng. Lôi Tông Khang đã bị lời của đối phương kích tướng. Nếu chạy như vậy, sau này sẽ chẳng còn mặt mũi mà nhìn bọn họ. Hắc Mẫu Đơn gấp đến độ dậm chân, ném ống tay áo rách xuống, chỉ có thể dùng Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng căng thẳng đứng xem. Lôi Tông Khang cắn răng nói, chỉ một trưởng. Ngư Hữu Đạo gật đầu, một trưởng. Lôi Tông Khang quát, xem trưởng đây. Không nói hai lời, người đã xông ra, một trường đánh ra. Quần áo Ngư Hữu Đạo không gió mà bay, hai tay chống lên chuôi kiếm bỗng nhiên cuốn lại, đánh ra một trường. Hai trường chạm vào nhau, một tiếng vang vọng. Hai mắt Lôi Tông Khang đột nhiên mở to, cảm thấy không đúng. Trên cánh tay của đối phương có hai lực đạo hoàn toàn khác biệt đang nhanh chóng xoay tròn, khuếch toán trường lực của hắn ta, đánh ra khiến trường lực của mình không cách nào tập trung đánh tan lực đạo kia. Trong lòng giật mình, cái quỷ gì vậy? Càng khiến lòng hắn ta hoảng loạn hơn là một lực đạo xoắn ốc cực kỳ bá đạo trong trưởng lực đối phương đang ngang nhiên rót vào trong cơ thể hắn ta. Lôi Tông Khang đạp đạp lùi lại, hai mắt trừng trừng. Lực đạo xoắn ốc rót vào trong người hắn ta đã một phân thành hai, xâm phạm lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Trong lúc hắn ta liên tục lùi ra sau, nửa gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nửa gương mặt trắng bệch, thậm chí nổi lên xương trắng. Lôi Tông Khang không cách nào khống chế được quái lực trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã ngửa trên mặt đất. Ngư Hữu Đạo đưa lòng bàn tay lên từ từ, đặt lên lòng bàn tay khác trước người, áo quần bay phần phật trên người rủ xuống. Thật sự tu vi của hai người chênh lệch không lớn, hắn có thể tiếp một trưởng mà đứng nguyên vị trí bất động, cao thấp giữa hai bên lập tức trở thành chênh lệch rõ ràng. Không đơn thuần vì càn khôn trưởng bá đạo của hắn, nguyên nhân hắn dám đánh cược là vì hắn đã xem càn khôn hóa kình trong càn khôn quyết. Đương nhiên, cùng với tu vi của hắn tăng lên, uy lực của càn khôn trưởng bây giờ cũng càng thêm tinh tiến. Bước kế tiếp có thời gian phải nghiên cứu tu luyện thần pháp Càn Khôn Na Di. Thấy Lôi Tông Khang nửa gương mặt đỏ bừng, nửa gương mặt ngưng xương, Viên Phương vô cùng vui vẻ. Cuối cùng đã có người chia sẻ tư vị này với não rồi. Đám hắc mẫu đơn giật nảy cả mình, đều không ngờ thực lực của Lôi Tông Khang và Ngư Hữu Đạo chênh lệch to lớn như thế. Ngay cả một trưởng của Ngư Hữu Đạo cũng không tiếp nổi. Kinh khủng hơn là Ngư Hữu Đạo vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sợ hãi tràn ngập thể xác tinh thần, cuối cùng đã hiểu vì sao Ngư Hữu Đạo lại có tự tin đến vậy. Ba người lách mình tới đỡ Lôi Tông Khang. Lúc này trong miệng Lôi Tông Khang không ngừng nôn ra máu. Hắn ta liều mạng thi pháp áp chế quái lực trong cơ thể. Một lạnh một nóng đồng thời xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khiến hắn ta khó thích ứng. Nửa người nóng hổi, nửa người xương lạnh càng ngày càng dày. Ba người không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ liên thủ thi pháp hóa giải giúp hắn ta. Nếu không, tính mệnh của Lôi Tông Khang rất đáng lo ngại. Tiếng lộc cộc đến gần, ba người ngẩng đầu. Ngư Hữu Đạo đang chống kiếm làm gậy chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ba người. Ngư Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống nói: "Ta nói rồi, có thể tiếp một trưởng của ta sẽ buông tha cho hắn. Không tiếp được, còn phải cứu sao? Ta không muốn làm khó các ngươi không muốn lưu lại thì đi đi, hắn phải lưu lại." Ba người nhìn nhau, lo nghĩ. Trước đó nếu bốn người chạy trốn, có lẽ còn có cơ hội. Giờ phải mang theo một Lôi Tông Khang trọng thương thế này, chắc không ai có thể chạy thoát được. Hắc Mẫu Đơn đột nhiên quay người, trực tiếp quỳ gối trước mặt Ngư Hữu Đạo, cầu khẩn nói: "Đạo gia, ngài là người từng trải sự đời, không cần phải so đo với những nhân vật nhỏ như chúng ta. Xin ngài thương xót bỏ qua cho hắn có được không?" Lôi Tông Khang vô lực liếc mắt, thấy Hắc Mẫu Đơn quỳ xuống vì mình, cảm xúc kích động lại phụt ra một ngụm máu tươi. Ngư Hữu Đạo: "Lão Hùng, người thấy thế nào?" Viên Phương đang nhặt kim phiếu nhét vào ngực, nghe vậy xách đao đi tới. Hắc hắc nói: "Thứ không biết sống chết, dám ám toán đạo gia. Đạo gia, thù này đã kết, không nên lưu hậu hoạn." "Người sát tầm quá nặng, ta không thích chém chém giết giết." Ngư Hữu Đạo khinh bỉ một câu, quay đầu nhìn về phía mấy người nói. Có điều hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Đúng là không nên lưu lại hậu hoạn bên người. Hai lựa chọn, hắn lưu lại các người đi, các người lưu lại hắn đi. Đến mức độ này, lựa chọn thế nào gần như không phải do đám Hắc Mẫu Đơn quyết định nữa. Họ khó mà mở miệng được. Lôi Tông Khang mập mờ một tiếng: "Ta đi." Ba người Hắc Mẫu Đơn trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Ngư Hữu Đạo: "Đồng ý, ta chữa thương cho hắn, thả hắn đi. Sau này mạng ba người các ngươi là của ta, sau này phải nghe theo hiệu mệnh của ta. Không đồng ý, ta lấy mạng hắn. Ba mạng đổi một mạng hơi lỗ rồi, các ngươi nên cân nhắc." Kết quả Lôi Tông Khang kia liên tục lắc đầu, nhưng nghe vậy ngược lại càng thúc đẩy Hắc Mẫu Đơn. Nàng cắn răng gật đầu nói: "Ta đồng ý." Đoạn Hổ cũng gian nan gật đầu: "Ta đồng ý." Ngô Tam Lượng gật đầu: "Mời đạo gia chữa thương cho hắn." Ngư Hữu Đạo: "Đều quyết định rồi, vậy viết huyết thư, ký tên văn tự bán mình đi." Lôi Tông Khang ư lắc đầu, mặt đỏ bừng chảy nước mắt. Ba người Hắc Mẫu Đơn thần sắc ảm đạm, lấy giấy trong tay lại ra, cắn đầu ngón tay viết huyết thư đồng ý, lần lượt đưa văn tự bán mình đến. Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu một tiếng, Viên Phương để phòng tiến lên, thu từng tờ văn tự bán mình, sau khi kiểm tra, liền hì hì gật đầu với Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo khua tay nói: "Các người tránh ra." Ba người lùi lại, tránh ra đến một bên. Ngư Hữu Đạo thuận tay đưa kiếm cho Viên Phương ở bên, một tay kéo Lôi Tông Khang lên, một trưởng nhấn ra sau lưng hắn ta. Chờ một lát, bên đỏ bừng và ngưng xương trên mặt Lôi Tông Khang đều tiêu tan. Tinh thần Lôi Tông Khang rõ ràng dần hồi phục. Ngư Hữu Đạo vỗ một trưởng, Lôi Tông Khang lảo đảo ngã về trước, miệng hộc ra một ngụm máu. Trong khối băng có xen lẫn, máu bốc lên khói lạnh trên mặt đất. Thứ này được phun ra, khí tức của Lôi Tông Khang lập tức thông suốt, lưng còng chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy mấy người Hắc Mẫu Đơn. Cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mấy người Hắc Mẫu Đơn, chậm rãi quay người đi về phía tọa kỵ của mình, trèo lên, phóng ngựa chạy mấy bước lại quay trở lại, bỏ qua Ngư Hữu Đạo, đi đến trước mặt ba người Hắc Mẫu Đơn, lấy ra một túi hương nhỏ ném cho Hắc Mẫu Đơn, nói với ba người: "Lưu Tiên Tông đưa cho ta hương nghị, cả đường ta luôn đánh dấu, chắc bọn hắn sắp đến rồi, các ngươi mau chóng rời khỏi nơi này đi." Ba người nhìn nhau, cùng chắp tay, im lặng bảo trọng. Lôi Tông Khang thúc ngựa, quay người xông ra khỏi rừng núi. Ngư Hữu Đạo vẫy Viên Phương tới, lấy ba tấm văn tự bán mình lại, nghiêng đầu nói: theo dõi sát một chút. Viên Phương dạ một tiếng, thả người bay đi, ẩn nấp trên sườn núi, quan sát khu vực trống trải bên ngoài. Lật ba tờ văn tự bán mình, Ngư Hưu Đạo tiện tay đưa cho Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên hỏi, đạo gia, đây là... Ngư Hưu Đạo, cất giúp ta, đừng vứt. Ba người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, có ý gì? Đúng lúc này, Viên Phương lại lách mình, nhẹ nhàng quay lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, đạo gia, người đến rồi. Hình như Lôi Tông Khang đang đụng đầu bọn hắn, có thể là người của Lưu Tiên Tông, chúng ta đi nhanh đi. Ngư Hưu Đạo nhanh chóng lách người đi, lướt về phía đồi núi. Đám người Hắc Mẫu Đơn đuổi theo, thấy Ngư Hưu Đạo đang quan sát người tới. Hắc Mẫu Đơn sốt ruột nói, đạo gia, đi nhanh đi, bị phát hiện sẽ không đi được đâu. Ngư Hưu Đạo không hề có ý định hoảng hốt rời đi mà tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát. Hắn không nghĩ nếu đã bị phát hiện sẽ không đi được. Hắn biết rõ Lôi Tông Khang là gian tế còn dám dẫn chúng, không phải không có nguyên nhân. Để Lôi Tông Khang tiết lộ hắn muốn đi huyện Sơn Hồ, chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Hắn đoán một khi Lưu Tiên Tông biết được tung tích của hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát. Trong tình huống Kim Châu có nhiều cao thủ như vậy, Tống Long còn chết trong tay hắn, hắn không tin Lưu Tiên Tông dám ứng đối qua loa. Tất nhiên là triệu tập lực lượng chủ yếu hiện có để đi thu thập hắn. Nói cách khác, khi hắn mang theo đám Lôi Tông Khang rời khỏi khách sạn Yêu Nguyệt, trong lòng đã nắm chắc rồi. Đương nhiên, mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn. Biện pháp ổn thỏa nhất ở Trích Tinh Thành thực ra là trực tiếp đi tìm người của Thiên Ngọc Môn hoặc Vạn Động Thiên Phủ hiệp trợ. Không tìm là vì hai nguyên nhân. Một là không biết Thiên Ngọc Môn và Vạn Động Thiên Phủ có để ý chuyện của hắn không. Hai là đích đến của chuyến đi này hắn không muốn bị lộ. Ngay cả bên Hải Như Nguyệt, hắn cũng đã thông báo, đừng để Vạn Động Thiên Phủ biết, bởi vì có vài trách nhiệm e là Vạn Động Thiên Phủ không muốn gánh chịu. Trước mắt chính là một chuyện ngoài ý muốn khác, hắn không ngờ Lưu Tiên Tông sẽ dùng chim tầm hương để truy lùng dấu vết. Xem ai tới, Ngư Hưu Đạo quay đầu dặn dò đám Hắc Mẫu Đơn. Đám Hắc Mẫu Đơn phóng mắt tìm kiếm, khoảng cách hơi xa, không nhìn thấy rõ. Sáu bóng dáng cưỡi ngựa trên thảo nguyên mờ mịt, nhìn bốn phía mất tích. Sáu người nhìn quanh, không biết đám người Ngư Hữu Đạo đi theo hướng nào. Nếu cứ theo đường này, thẳng có lẽ sẽ vào rừng núi phía trước. Nhưng Hương Nhị dẫn đường đột nhiên gián đoạn khiến mấy người nghi ngờ, có phải đã xảy ra biến cố gì không? Thật tình không biết vì sao, sau khi tiến vào khu rừng núi phía trước, Ngư Hữu Đạo đột nhiên xuống ngựa, ngừng lại nên Lôi Tông Khang nhất thời không tiện động tay động chân trước mặt mọi người. Sáu người đang bàn bạc, trong rừng núi phía trước đột nhiên có một con ngựa lao ra, hấp dẫn sự chú ý của sáu người. Lôi Tông Khang phóng ngựa lao ra, cũng nhìn thấy bọn họ, dứt khoát chạy thẳng về phía họ. Sau khi chạy tới gần một chút, nhận ra Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn trong đám người, còn bốn người khác hắn ta không quen. Sáu người nhìn chằm chằm hắn ta chạy tới, thấy ống tay áo hắn ta bị xé rách. Trên người còn mang theo vệt máu, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Hoàng Ân Bình trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lôi Tông Khang lắc đầu, lúc ta động tay động chân bị bọn hắn phát hiện, may là các huynh đệ trước kia nhớ tình cũ giúp ta ngăn cản Ngư Hưu Đạo, ta mới thoát thân được. Hoàng Ân Bình vội hỏi, Ngư Hưu Đạo đâu? Lôi Tông Khang xoay người chỉ, ở trong rừng núi phía trước, không biết đã đi chưa? Đi! Hoàng Ân Bình phất tay, dẫn đầu phi thân từ trên lưng ngựa đi, mấy người khác cũng bay theo. Lôi Tông Khang do dự một chút cũng phi thân lên theo. Ngư Hưu Đạo thấy mấy người kia bay tới, tảng đá trong lòng Ngư Hưu Đạo căn bản đã đặt xuống. Hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có cao thủ chí mạng chạy tới, giờ xem như hình như cũng chẳng cần phải sợ hãi bỏ chạy rồi. Hai kẻ đi đầu là Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn, đằng sau là Liệt Chiến Binh và Diên Hữu Lượng, đệ tử Linh Tú Sơn, hai tên sau cùng là Phương Đức và Phương Thiếu Quần, đệ tử Phù Vân Tông. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng nhắc nhở, sau khi thấy rõ những kẻ chạy tới, dường như nàng cũng yên tâm hơn. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng không kìm được nhìn Ngư Hưu Đạo. Người có thể lưu họ lại, chắc hẳn cũng không sợ những người này. Có điều mấy người không rõ, Lôi Tông Khang cũng quay về là có ý gì? Là bị ép bất đắc dĩ, hay vẫn quyết định đứng cùng phía mấy người của Lưu Tiên Tông? Sau khi được xác nhận, Ngư Hưu Đạo không ẩn nấp nữa mà lách mình ra, chống kiếm đứng ở sườn núi chờ đợi. Viên Phương cảnh giác đám Hắc Mẫu Đơn cũng theo ra. Đám Hoàng Ân Bình bay đến dưới đồi núi thì dừng lại, nhìn đám Ngư Hưu Đạo đứng trên sườn núi. Không ngờ những tên này chẳng những không chạy mà còn dám công nhiên lộ diện chờ bọn hắn. Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn đưa tay ra sau lưng, lấy cặp song nguyệt luân xuống. Liệt chiến binh Diêu Hữu Lượng rút hai sợi roi kim loại mềm treo trên eo xuống. Phương Đức và Phương Thiếu Quần song song rút kiếm, Lôi Tông Khang phía sau cũng rút kiếm ra. Hoàng Ân Bình cầm nguyệt luân chỉ Ngư Hữu Đạo, thúc thủ chịu trói, có thể bớt phải chịu khổ đấy. Hắn ta vừa dứt lời, Lôi Tông Khang ở sau đột nhiên lộ vẻ dữ tợn, vung kiếm chém trái chém phải liên tục. Với khoảng cách gần như vậy, Phương Đức và Phương Thiếu Quần trở tay không kịp. Bên hông Phương Đức phun máu, suýt chút nữa bị chém ngang lưng, hét thảm một tiếng. Sau khi bị hạ độc thủ, Phương Thiếu Quần vội vàng lách mình né tránh, y phục ở eo bị quẹt rách, da thịt nhìn thấy máu, chỉ bị thương ngoài da. Một trường lực vô hình đánh ra, Lôi Tông Khang cách không chạm một trường, trước đó vốn đã bị thương, một trường này làm hắn ta một lần nữa phun ra một ngụm máu, liên tục lui ra sau. Phương Đức đã ngã xuống đất, Phương Thiếu Quần lách mình nhào về phía Lôi Tông Khang. Lôi Tông Khang vung kiếm trong tay chỉ còn cách đưa lên chống đỡ. Đám Hoàng Ân Bình đột nhiên quay đầu lại. Không ngờ Lôi Tông Khang lại to gan lớn mật như vậy. Mắt thấy Lôi Tông Khang nguy cấp, không cần chào hỏi, Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng ba người cùng bay đến giải cứu. Hoàng Ân Bình xông ra đầu tiên, bốn người mặc kệ Phương Thiếu Quần phía sau. Trong nháy mắt cũng liên thủ xông về phía Ngư Hữu Đạo trên sườn núi. Bọn hắn biết nặng nhẹ, không muốn bị đám Hắc Mẫu Đơn dây dưa để Ngư Hữu Đạo thừa cơ chạy thoát. Ngư Hữu Đạo bên này chỉ có một mình, chính là cơ hội tốt để bọn hắn ta hạ thủ. Chỉ cần bắt được Ngư Hữu Đạo, tức là đã lập được công lớn. Tránh sang một bên, nhanh đi! Ngư Hữu Đạo nghiêng đầu hét lên. Viên Phương đang khiếp đảm nghe vậy liền rụt đầu lại, vội vàng lần đi. Hai Nguyệt Luân xoay tròn đang lao tới. Ngư Hữu Đạo chống kiếm trước người, không tránh không né, cánh tay vung lên. Keng một tiếng, hàn quang ra khỏi vỏ, thuận tay đánh vào trong những quang ảnh lộn xộn hoa mắt. Trong những tiếng leng keng, trong nháy mắt đã đánh bay hai Nguyệt Luân. Vỏ kiếm cắm trong mặt đất, để lại trên sườn núi. Người theo kiếm quang bay đi. Ngư Hữu Đạo bay lên không trung đâm kiếm về phía Hoàng Ân Bình, lao tới đầu tiên. Hoàng Ân Bình vung một Nguyệt Luân khác ngăn cản. Một tiếng sắt thép và chạm vang vọng. Hoàng Ân Bình giật nảy mình. Sau khi Nguyệt Luân chạm vào kiếm phong của đối phương, lực đạo mình phát ra dường như không chút ảnh hưởng gì đến đối phương. Một đạo hàn quang thuận thế lách tới, suýt chút nữa dọa cho hắn ta hồn phi phách tán. Cổ tay Ngư Hữu Đạo lắc một cái, mũi kiếm đã vẩy ra một đạo hoa máu trên cổ Hoàng Ân Bình. Đầu Hoàng Ân Bình bay giữa trời, Ngư Hữu Đạo gần như đồng thời bay lên đá một cước lên bụng Hoàng Ân Bình giữa không trung, trực tiếp đá bay Hoàng Ân Bình ra ngoài. Thôi Viễn thấy tình thế không đúng, vội ném một Nguyệt Luân khác trên tay ra cứu nhưng vẫn chậm mất rồi. Còn kiếm quang của Ngư Hữu Đạo mang theo máu lắc một cái, kiếm đâm nghiêng đánh bay Nguyệt Luân đang phóng tới. Chân đạp Hoàng Ân Bình, mượn lực lại trực tiếp lăng không chuyển hướng lao về phía Thôi Viễn. Hai bóng roi điên cuồng gào thét, chát chát, xoắn tới cấp cứu, đánh về phía Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo lăng không lộn người, lắc kiếm đâm liên tục, đẩy roi thép đánh tới đi. Nhưng hai sợi roi thép linh hoạt như rắn, vẫn có thể lăng không chuyển hướng cuốn tới lần nữa, giống như rắn độc, ép khoái kiếm của Ngư Hữu Đạo liên tục ngăn cản. Thôi Viễn lộ vẻ mặt dữ tợn, nhân lúc Ngư Hữu Đạo không để ý được bên này, đành một chưởng vào đầu Ngư Hữu Đạo. Trong lúc rối loạn, Ngư Hữu Đạo một tay huy kiếm leng keng ngăn cản, một tay vội đánh ra một chưởng tự cứu. Trong kình phong bốn phía, hai mắt Thôi Viễn đột nhiên trừng lớn, cảm giác của y lúc này giống hệt với Lôi Tông Khang lúc trước, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Sợ roi dài cũng bị Ngư Hữu Đạo huy kiếm rớt xuống, mượn lực quất to lớn, người nhẹ như yến, cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của bóng roi hỗn loạn. Diệt Chiến Binh và Diêu Hữu Lượng gần như đồng thời vung roi quật lên mặt đất rầm một tiếng đánh ra hai cái hố. Liệt Chiến Binh và Diêu Hữu Lượng mượn lực của một đòn này, một lần nữa tung người lên không trung, vung roi đuổi sát Ngư Hữu Đạo đang bay lên trời. Rũ ra bóng roi lăng lẹ đánh thẳng lên trên. Ngư Hữu Đạo lên đến đỉnh, liền lật người lao xuống, kiếm quang tản đi, quang ảnh như hoa sen nở rộ, đón lấy bóng roi liên miên đang xen bên dưới. Trong tiếng kêu leng keng, bóng roi và kiếm quang đồng thời dừng lại. Kiếm trong tay của Ngư Hữu Đạo cũng quấn hai sợi roi thép lại. Liệt Chiến Binh và Diêu Hữu Lượng lôi mạnh roi dài, giống như bị quấn chặt, không cách nào lôi ra được. Ngư Hữu Đạo vặn kết kiếm trong tay, Hai cước dẫm lên hai sợi roi trái phải, ba người đứng giữa trời, lôi kéo cùng nhau từ trên mặt đất xuống. Vừa đến mặt đất, Liệt Chiến Binh và Liều Lượng phối hợp ăn ý, nhanh chóng giao thoa chạy vòng thật nhanh, tới định dùng roi thép trói Ngư Hữu Đạo lại. Ngư Hữu Đạo đi rút kiếm thì phát hiện bảo kiếm bị hai người này dùng sức kéo sợi roi thép kẹp chặt lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Liệt Chiến Binh, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, mặt đầy sát khí hung hăng, nhanh chóng răng kiếm, bắt người nào về phía Liệt Chiến Binh, bắn người nhào về phía Liệt Chiến Binh. Trong nháy mắt hai người va chạm một trường, trong lúc kịch liệt, Liệt Chiến Binh không có thời gian để ý tình hình. Thôi Viễn nếu không chắc chắn, Liệt Chiến Binh không dám tiếp tục một trường này. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.